Quý vị và các bạn đang nghe sách tại thư viện sách nói.vn. thư viện sách nói.vn. Khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng ta đã theo dõi phần 5 bộ truyện Thiên Long Bát Bộ của nhà văn Kim Dung, thì được biết, cốc chủ Chung Vạn Cừu đuổi sát theo có ý gia hại Đoàn Dự. Chung phu nhân hất kiếm ra phía sau cản lại, nào ngờ lão ta không tránh, tự đưa ngược ra, hứng lấy chiêu kiếm, trọng thương. Chung phu nhân phải dùng tay chăm sóc y, trao cho Đoàn Dự hộp nhỏ bằng vàng, mang về giao cho cha chàng, để nhờ ông ta cứu Chung Linh. Hán tử Lai Phúc Nhi là gia nhân của Cốc Vạn Kiếp, đưa Đoàn Dự đến một tòa nhà lớn, mượn con tuấn mã Hắc Mai Côi, màu đen tuyền, nhắm hướng bắc, phi thẳng về nước Đại Lý. Vượt đoạn đường hơn 10 dặm, có hai kẻ nhận ra con tuấn mã, cầm một thương, một đao, nhảy ra nhắm Đoàn Dự đánh tới. Chỉ nhờ thần lực của con ngựa, chàng mới thoát chết, nhưng Đoàn Dự liền quay ngựa lại để báo cho nữ chủ nhân của Hắc Mai Côi biết nguy mà lo tránh đi. Vào lại cổng trang viện, từ ngoài vào trong đều có người chiếm gác. Lai Phúc Nhi đã bị giết, nằm chết giữa nhà. Có hai lão bà cùng mười mấy người vây quanh uy hiếp một thiếu nữ mặc che mạng vẫn bình tĩnh ở giữa, không sợ hãi chút nào. Cô ta biết ý tốt của Đoàn Dự, liền tung hai sợi dây trói chặt chân tay chàng lại, rồi vừa tấn công bọn người kia, vừa kéo Đoàn Dự nằm vắt trên lưng ngựa cưỡi chạy vụt đi. Dọc đường thấy tính khí Đoàn Dự can trường, nàng hành hạ chàng ta vô cùng đau khổ mà không khuất phục được Đoàn Dự, cuối cùng phải thả chàng ra đi. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp phần đọc truyện sau đây nhé. Đoàn Dự đi dài mươi trượng vẫn không nghe tiếng gió ngựa, quay đầu nhìn lại thấy cô gái vẫn đứng đó ngơ ngơ ngẩn ngẩn, thì chàng nghĩ thầm, có lẽ nàng còn có chủ ý gì cay độc đấy. Hắn sắp giở trò mèo dần chuột chán chê rồi mới cắn chết. Ta thoát chết hay không là tùy ở nàng. Chàng rẽ luôn qua mấy con đường nhánh, bây giờ mới cảm thấy hơi yên tâm. Những vết thương trên đầu cổ chân tay lúc này mới thấy đau, nghĩ thầm, ôi, tính tình của này thật là kỳ quặc, hay là cha mẹ nàng chết cả rồi. Đời nàng đã trải qua bao nhiêu bước đường cay đắng, hay là nàng xấu xa nên phải che kín, không muốn để ai nhìn thấy mặt. Như vậy thì nàng cũng thật là đáng thương. Ôi chào ơi, cái hộp vàng của Trung phu nhân đưa cho ta này ở trong tay nàng rồi. Chàng muốn quay lại đòi nhưng lại không dám, nghĩ thầm, ta gặp cha ta cùng lắm là bằng lòng học võ công, cha ta thế nào cũng đi cứu Trung cô nương. Còn nếu như cha ta không tự đi mà cử người khác đi thì cũng được, cái hộp đó cũng chẳng công dụng bao nhiêu. Nhưng ta không có ngựa cưỡi, tình cảnh này chưa về đến Đại Lý thì nửa đường đã bị chất độc phát tác chết rồi. Chung cô nương chờ đợi mỏi mòn một ngày dài như một năm, nàng không thấy ta quay lại, cha nàng cũng không tới, chắc là tưởng mình không đưa tin. Chỉ bằng mình quay lại núi Vô Lượng cùng nàng chết chung một nơi, để cho nàng biết ta không có ý phụ nàng. Chủ ý đã quyết, Đoàn Dự nhìn nhận phương hướng nhằm thẳng phía núi Vô Lượng mà đi. Bờ sông Lan Thương thật quá hoang vu, có khi đi đến mấy chục dặm đường mà không gặp một nóc nhà. Suốt ngày hôm đó chàng đành kiếm trái cây trong rừng ăn cho đỡ đói, tối đến tìm chỗ cao ráo ngủ một giấc. Hôm sau phát trưa, lại đến một chiếc cầu làm bằng xích sắt. Qua trở lại bờ sông bên kia, đi hơn 30 dặm, đến được một cái thị trấn nhỏ. Tiền bạc chàng dắt trong lưng đã bị rơi mất sau khi nhảy xuống hồ. Trong bụng đói quá, chàng nhìn lại quần áo rất tả tơi, chỉ còn viên ngọc bích đính vào mũ là vật quý, liền lấy ra tìm đến tiệm bán lậu. Tiệm này không phải nơi mua bán vàng ngọc, nhưng cả thị trấn chỉ có cái cửa hàng này là lớn hơn cả. Chủ tiệm thấy chàng phong độ hiên ngang, không dám khinh thường, nhưng không biết ngọc quý, chỉ chịu mua với giá 3 lượng bạc. Đoàn dự cũng chẳng thèm này, cầm tiền định đi mua áo mũ, nhưng thị trấn nhỏ quá, không có chỗ bán y phục, nên đành đến quán cơm mua cơm ăn. Chàng vừa ngồi xuống ghế, hai đầu gối theo chỗ rách thò ra, trường bào giặt trước giặt sau rách mất cả rồi. Quần thì sau lũng cũng có mấy cái lỗ lớn, lộ cả mông ra. Gió thổi mát hiu hiu, chàng nghĩ thầm: cái cảnh loài da loài thịt như thế này trông thật là bất nhã, phải tìm khách hàng vừa đi mới được. Giá chủ quán mang đồ ăn lên nói: hôm nay không có gặp ngày, chẳng có cá thịt gì hết, xin tứ công ăn ít rau đậu qua bữa vậy nha. Đoàn dự đáp: không sao, không sao mà. Nói xong liền cầm đũa lên ăn ngay. Chàng con nhà quyền quý, hôm nay ăn mặc rách rưới, thở cả mông, ngồi ăn cơm bụi mấy món bình dân. Nhưng vì mấy ngày qua không có hạt cơm nào vào bụng, tuy chỉ rau đậu nhưng ngon miệng vô cùng. Chàng ăn đến bát thứ ba, bỗng nghe ngoài cửa tiệm có tiếng người nói: nương tử, ở đây có cái quán nhỏ, vào xem có gì ăn không nè. Có tiếng một người đàn bà ỏm ẻn: gớm à, chẳng bao giờ thấy chàng no hết á. Đoàn dự nghe thấy thanh âm quen thuộc, nhận ra ngay đó là Can Quan Hầu của phái Vô Lượng Kiếm cùng với các sư muội của y. Trong bụng hoảng hốt, vội vàng quay mặt vào tường nghĩ thầm: sao y lại gọi là nương tử ta? Thì ra họ đã thành vợ chồng. Ta sủ phải quẻ vô vọng, hào lúc ta kẻ kia buộc con bọt vừa qua đường lấy trộm, dân trong xóm bị quan vô vọng chi tai, hoặc hệ chi ngưu, thành nhân chi đắc, ất nhân chi tai. Can lão huynh được vợ, Đoàn công tử dạ lời. Lại nghe Can Quan Hầu cười hì hì nói: vợ chồng mình mới cưới, có biết thế nào là no. Cô nàng các sư muội kia đành hứa một cái, tủm tỉm cười nói nhỏ: đồ chết tiệt à, thế chắc đến lúc hai đầu gối lỏng lẻo hết chàng mới biết no hả? Giọng thị nghe đầy vẻ lẳng lơ. Hai người vào quán ngồi xuống, Can Quan Hầu liền gọi: chủ quán đâu, đem rượu thịt ra đây, có thịt bò thì lấy ra một bát trước. Ủa? Đoàn dự nghe thấy tiếng bước chân ở đằng sau, một bàn tay to lớn chộp vào vai phải, xoay ngược chàng lại đối diện với Can Quan Hầu. Đoàn dự cười gượng: Can lão huynh, các đại tẩu, kính chúc hai vị 100 năm hòa hợp, đầu quả Can Long. Hai phái Đông Tông Tây Tông của Vô Lượng Kiếm nay hợp làm một. Can Quan Hầu cười ha hả, quay đầu liếc nhìn các sư muội của y một cái. Đoàn dự thuận thế nhìn theo, thấy ả các sư muội này mặt trái xoan, má bên trái có mấy nốt rỗ qua, nhưng trông cũng khá xinh xắn. Ánh mắt y thị ban đầu kinh ngạc, nhưng dần dần chuyển thành hung quang, gằn giọng hỏi: phải nói cho rõ ràng đi, làm sao đến được nơi đây? Chung quanh có người nào của Vô Lượng Kiếm không? Vẻ tươi cười trên mặt Can Quan Hầu liền biến mất, y hầm hầm hỏi: dạ ta nói gì á, ngươi có nghe không? Nói mau đi. Đoàn dự nghĩ thầm: ta phải nói nhăn nói cuội một phen, dọa cho chúng bỏ chạy, nếu không thế nào hai đứa này cũng giết mình để bịt miệng. Chàng bèn nói: quý phái có 4 vị sư huynh tay cầm trường kiếm, vừa mới hấp tấp chạy qua đây, đi về hướng đông, dường như đang đuổi theo ai đó. Can Quan Hầu thất sắc nói với các sư muội: thôi đi. Một vợ y liền đứng dậy tay phải ra hiệu. Can Quan Hầu gật đầu, rút phát trường kiếm nhắm ngay thì cổ Đoàn Dự chém với một nhát thật nhanh. Đoàn Dự thấy ả các sư muội kia ra hiệu biết là không xong, dội được người về sau, nhưng làm sao tránh kịp, chỉ thấy một làn bạch quang vụt tới cổ mình. Đột nhiên nghe được một tiếng nho nhỏ, Càn Quan Hào ngã ngửa ra, trường kiếm tuột khỏi tay rơi xuống. Lại nghe được một tiếng nữa, ở các sư muội kia đang chạy ra, nghe tiếng Càn Quan Hào kêu lên, chưa kịp quay đầu lại nhìn thì cũng đã vụt ngay bên ngạch cửa. Hai người chỉ kịp ăn oài mấy cái rồi nằm yên. Trên cổ Càn Quan Hào cắm một mũi tên nhỏ màu đen, còn các sư muội kia thì trúng đằng sau óc. Hai tiếng bụp bụp đó chính là tiếng mà cô gái áo đen tối hôm qua bắn ám khí dập tắt nến, giết địch nhân để tháo lui. Đoàn Dự vừa mừng vừa lo, quay đầu nhìn ra thấy đằng sau không có ai cả, nhưng nghe bên ngoài cửa quán có tiếng ngựa hí, đã thấy cô gái cưỡi con hắc mai côi chậm chậm chạy ngang. Đoàn Dự kêu lên, đa tạ cô nương cứu mạng. Chàng vội chạy ra, cô gái không thèm liếc mắt nhìn chàng, cứ giục ngựa chạy tiếp. Đoàn Dự nói, nếu không nhờ hai mũi tên của cô thì lúc này đầu ta không còn trên cổ nữa rồi. Cô gái cũng không buồn trả lời, đã chủ quán đuổi theo kêu lên, tấn công giết người rồi, đâu có bỏ đi được. Đoàn Dự đáp, ôi chào ơi, ta chưa trả tiền cơm. Chàng mò tay vào túi lấy tiền, nhưng thấy con hắc mai côi đã đi xa mấy trượng, vội kêu, trong túi người chết có tiền đó, định làm đám cưới, người lấy mà dùng đi. Nói rồi chàng đuổi theo con ngựa. Cô gái cho ngựa chạy chậm lại, cả hai chẳng mấy chốc đã ra khỏi thị trấn. Bằng sau nói, cô nương, cô đã làm ơn á thì làm ơn cho trót, nhờ cô đi cứu chung cô nương luôn thể. Cô gái lạnh lùng nói, Chung Linh là bạn của ta, ta vốn định đi cứu, có điều ta rất ghét ai xin xỏ. Ngươi cầu ta cứu Chung Linh hả? Đã vậy ta không đi cứu nữa đó. Đoàn Dự vội nói, được, thế thì ta không cầu nữa. Cô gái nói, thế nhưng ngươi đã cầu rồi. Đoàn Dự nói, thôi thì những gì ta nói cô đừng có tính đến. Cô gái hỏi, ngươi là nam tử hán đại trượng phu, nói rồi lẽ nào lại không tính? Đoàn Dự nghĩ thầm, lúc trước ta nhất định làm đại trượng phu, nàng đã biết rồi. Thôi, để cứu mạng chung cô nương, mình không được làm đại trượng phu cũng đành chịu vậy. Chàng bèn nói, ta không phải là nam tử hán đại trượng phu, cái mạng dung giấy của ta toàn là do cô nương cứu đó. Cô gái bật cười, đưa mắt nhìn chàng xem nói thật hay đùa. Người đối với con tiểu quỷ Chung Linh tốt quá nhỉ. Hôm qua ngươi thà chết chứ nhất định phải là đại trượng phu, tại sao hôm nay lại chịu làm dung dế? Ta không cứu Chung Linh đâu. Đoàn Dự vội nói, Thế thì phải làm sao đây? Cô gái đáp, sư phụ ta có bảo rằng đàn ông con trai trên đời này chẳng có ai tử tế hết á, toàn là đầu môi chót lưỡi để đánh lừa đàn bà con gái, còn trong bụng á hả thì toan tính chuyện xấu xa. Lại nam như các ngươi một câu cũng không tin nổi. Đoàn Dự nói, cái đó cũng không phải là hoàn toàn đúng. Chẳng hạn chàng nhất thời chưa nghĩ ra ai, bèn nói, chẳng hạn như phụ thân của cô nương chắc phải là người tử tế chứ. Cô gái đáp, sư phụ ta bảo rằng cha ta cũng không phải là người tốt. Đoàn Dự thấy cô gái cúp ngựa chạy mỗi lúc một nhanh hơn, mình không thể nào đuổi kịp, bèn gọi, cô nương chậm lại. Đột nhiên bốn người thấp thoáng từ khu rừng bên cạnh, bốn người xông ra chặn đường. Hắc Mai Côi liền ngừng gió lùi lại hai bước. Cả bốn người đều là con gái còn trẻ, ai nấy đều khoác áo màu xanh biếc, tay cầm song câu. Người đứng giữa quát lớn, các ngươi hai người hẳn là Càn Quan Hào và các quan bội của Vô Lượng Kiếm đúng không? Bằng Dự đáp, không phải, Càn Quan Hào và các cô nương, hai người đã cô gái kia hỏi, đã cái gì? Các người một nam một nữ, tuổi trẻ đi chung với nhau, trông dớn dác, đúng là dẫn nhau đi trốn mà. Sao lại không phải là hai đứa phản đồ can cát của Vô Lượng Kiếp? Bằng Dự cười nói, cô nương nói sai rồi, các quan bội trên mặt có mấy nốt rỗ quạt, còn cô nương đây á, quá nhường nguyệt thẹn, đâu có giống chút nào đâu. Cô gái quay sang quát nữ lang áo đen, nè, bỏ cái khăn che mặt xuống. Bỗng tách tách tách tách, cô gái áo đen đã bắn ra 4 mũi tên ngắn. Keng keng 2 tiếng, hai người đã giơ câu ra gạt được, còn hai người kia trúng tên ngã xuống. 4 mũi tên bắn ra không có một dấu hiệu gì, thế đi thân tốc vậy mà cũng trượt hết 2 mũi. Cô gái áo đen lập tức nhảy khỏi lưng ngựa, còn đang trên không đã rút phát trường kiếm, chân trái vừa chấm đất, chân phải đã giọt lên, xoạt xoạt, đâm luôn 2 nhát, tấn công hai cô gái kia. Hai cô gái cũng muốn câu xông lên, một người chống đỡ cô gái áo đen, còn một người đâm vào Đoàn Dự. Đoàn Dự kêu: "Ôi trời ơi!" rồi chui tọt xuống dưới bụng con hắc mai cô. Cô gái kia ngạc nhiên, không ngờ người này lại xuất chiêu quái dị đến thế. Đang phan đuổi theo đâm Đoàn Dự, bỗng lưng đầu nhói, lập tức ngã xuống. Thì ra cô gái áo đen đã thừa cơ bắn một mũi tên. Thế nhưng vì phải phân tâm, cánh tay trái của cô ta đã bị địch nhân móc phải, xoạc một tiếng, rách mất một nửa tay áo, để lộ cánh tay trắng như tuyết. Trên tay cũng bị rạch một đường dài cả thước, máu túa ra. Cô gái áo đen liền muốn kiếm tấn công, nhưng người con gái sử câu kia võ nghệ ghê gớm quá, song cơ huy động ra những chiêu số xảo diệu. Đối với một hồi thì đùi cô gái áo đen lại bị trúng cơ, bị rạch rách cả cùng. Nàng liên tiếp bắn ra 2 mũi tên, nhưng đều bị đối phương gạt ra được. Người con gái kia luôn mồm phát hỏi: "Ngươi là ai? Kiếm pháp của ngươi không phải vô lượng kiếm." Cô gái áo đen không trả lời, kiếm chiều càng lúc càng tấn công gấp rút hơn. Đột nhiên nàng a lên một tiếng, trường kiếm bị một thanh cơ móc trúng. Địch nhân liền xoay cổ tay một cái, thanh kiếm cầm không vững bay tung lên trời. Nàng vội vàng nhảy lên theo. Người sứ câu lập tức liên tiếp đâm luôn mấy nhát, nhưng nàng đều tránh được. Đoàn Dự đứng coi trong lòng bồn chồn, khổ nỗi không có tài ba gì để xông vào giúp đỡ. Thấy cô gái áo đen nguy cấp đến nơi, không nghĩ ngợi thêm, ôm luôn một cái xác dưới đất bùng lên như một cây bổng lớn, xông tới hút vào cô gái cầm song câu. Nàng ta giật mình, thấy vật hút tới lại chính là đầu của chị em bên mình. Trong lòng đau đớn, đất cừu đâm luôn vào mặt Đoàn Dự, nhưng vì đến cái xác chết nên còn cách xa đến cả nửa thước. Nghe bình một tiếng, ngực đã bị cái đầu xác chết đụng vào. Ngay lúc đó, một mũi đoạn tiễn đã bắn ngay vào mắt phải, nàng ta ngã lăn ra chết ngay. Đoàn Dự thấy cô gái áo đen tiểu đầu gối xuống, vội kêu: Cô nương, có sao không?" Chàng chạy đến bên cạnh, giơ tay đỡ. Cô gái kia đứng dậy. Ngờ đâu Đoàn Dự trong cơn hoảng loạn vẫn còn giác cả cái xác chết, hút ngay đầu tứ thi vào ngực nàng. Cô gái giơ tay đẩy đầu xác chết ra. Đoàn Dự kêu ứ một cái, ngã lăn cười. Cái xác kia đè lên người chàng. Cô gái thấy chàng vụng về lúng túng như thế, bật cười khúc khích. Nghĩ lại cuộc chiến vừa qua nguy hiểm vạn phần, với lúc đầu có bất ngờ ra tay giúp được hai người, lại không được Đoàn Dự đứng bên cạnh ra tay giúp, e rằng chỉ một người cầm song câu nàng đã không chống nổi. Không biết 4 thiếu nữ này lai lịch ra sao, võ công lại cao cường đến thế. Nàng kêu lên: "Chàng ngốc à, ngươi cứ ôm cái xác đó làm gì vậy?" Đoàn Dự lên cơn ngồi dậy, bỏ cái xác xuống, nói: Tội nghiệp ghê á, quả thật là ta có lỗi. Các ngươi nhận lầm người, cứ thông thả hỏi han cho ra lẽ, sao lại nói nàng léo láo để cô nương phải nổi giận đến nỗi chết oan. Cô nương ơi, đúng ra đó cô đâu cần phải giết họ làm gì, cứ mở khăn ra cho họ coi một tí thì đâu có sao. Cô gái hậm hực quá: "Cấm mồm đi, ta phải đợi đến người dạy dỗ nó hay sao? Ai bảo chúng nói hai đứa mình dẫn nhau cái gì đó?" Bằng Dự đáp: Đúng vậy, chính là họ nói năng tầm bậy, nhưng cô nương cũng chẳng nên giết người làm gì. À, vết thương của cô phải buộc lại chứ?" Chàng thấy đùi nàng hở da trắng nõn, không dám nhìn lâu, vội quay đầu sang chỗ khác. Cô gái bị chàng lải nhải trách cứ chuyện giết người, bực bội toan tiến lên giả cho chàng mấy cái. Nghe đề cập đến vết thương mới thấy tay và đùi đau đớn. Cũng may cả hai vết thương chỉ ngoài da thịt, không chạm đến gân cốt. Vội vàng lấy kim sang đắp lên, xé chiếc áo khoác của kẻ địch buộc đưa lại. Đoàn Dự kéo mấy cái xác vào trong đám cỏ, nói: Đúng ra mình nên chôn cất họ cho tử tế. Thế nhưng nơi đây không có cuốc xẻng. Ôi trời ơi, bốn cô gái tuổi còn thanh xuân, dung mạo tuy không nói là đẹp nhưng cũng chẳng đến nỗi xấu. Cô gái nghe chàng nói đến mặt mũi xấu đẹp liền hỏi: Nè, sao ngươi biết ta mặt không đầy đủ? Là bảo cái gì nguyệt thẹn qua nhường là sao? Bằng dự cười nói: Cái lý đương nhiên vậy thôi. Cô gái hỏi: Cái lý đương nhiên là thế nào? Bằng dự đáp: Cái lý đương nhiên có nghĩa là đương nhiên phải như vậy. Cô gái nói: Chị đáng mò, ngươi có nằm mơ cũng không biết được mặt mũi của ta ra sao. Mặt ta rỗ như bánh tráng mè vậy đó. Bằng dự đáp: Không đâu, không đâu, cô đừng có quá khiêm nhường. Cô gái với quần áo mình bị móc rách nên lột một chiếc áo khoác của xác chết choàng lên người. Bằng dự kêu lên: Chao ơi! Nghĩ đến quần mình cũng bị toạc mấy lỗ lớn, mong đứt loài cả ra trước mặt cô gái này, còn ra thể thống gì nữa. Chàng không dám quay lưng về phía cô ta, vội vàng đi giật lùi, bắt chước lột lấy một cái áo choàng trên xác chết khoác lên mình. Cô gái bật cười, Bằng dự mặt đỏ như gấc, nghĩ đến quần mình rách một mạng lớn, xấu hổ không tả xiết. Cô gái nhổ mấy mũi tên ngắn trên người những xác chết bỏ vào túi, lại đá luôn mấy cái vào kẻ đã mất trúng cô ta. Bằng dự nói: Đoạn tiễn của cô kiến quyết phong hầu, tức là thấy máu là tắt thở, thật là độc địa. Ta khuyên cô nương từ nay về sau, chỉ trừ khi dạng bất đắc dĩ, chứ có nên dùng làm gì làm tổn thương nhân mạng là phạm đến đức hiếu sinh đó. Cô gái quát lên: Ngươi cứ lải nhải hoài à, liệu có muốn nếm mùi kiến quyết phong hầu không hả? Tay phải nàng dưng lên, nghe dứt một tiếng, một mũi độc tiễn xẹt ngang người Đoàn Dự cắm thẳng xuống đất. Đoàn Dự mặt xanh như tàu lá, không dám nói gì thêm. Cô gái nói: Chắc ta phải phong luôn yết hầu ngươi cho hết lải nhải hả? Nói xong nàng đi đến nhổ mũi tên lên, giơ tay nhíu nhíu về phía Đoàn Dự. Chàng sợ quá nhảy giọt ra phía sau. Cô gái cười khanh khách, bỏ mũi tên vào túi, trơ mắt nhìn chàng nói: Người khoác cái áo đó phải kéo cái áo choàng lên che đầu mà giả gái đi, lỡ có gặp ai người ta không bảo mình là một nam một nữ bỏ. Bằng Dự nói: Đúng lắm. Chàng nghe lời, cởi chiếc mũ nho xinh trên đầu xuống bỏ vào trong túi, kéo áo choàng lên che. Cô gái vỗ tay cười khanh khách. Bằng Dự thấy nàng dáng cực ngây thơ, nghĩ thầm: E rằng nàng còn ít tuổi hơn ta, sao lại ra tay giết người tàn độc như vậy? Chàng thấy chiếc áo khoác của nàng trên ngực có thêm một con chim thú màu đen, ngẩng đầu nhìn chằm chằm, thần thái uy mãnh. Trên ngực mình cũng có một con y như thế. Bằng lắc đầu thở dài: Con gái có theo á thì theo hoa theo bướm, ai lại theo hình một con chim hung tợn như thế này, xem ra có vẻ giang hồ quá. Nói xong chàng lại lắc đầu quay quậy. Cô gái trừng mắt nói: Ý người muốn nói là ta đó hả? Đằng Dự vội đáp: Không đâu, không dám thế, không dám vậy. Cô gái dặn lại: Vậy thì ngươi không đâu, hay là không dám hả? Đằng Dự đáp: Không dám đâu. Cô gái không nói thêm nữa. Đằng Dự hỏi: Nè, vết thương của cô có đau lắm không? Mình nghĩ một chút đi. Cô gái đáp: Đã là vết thương, dĩ nhiên là phải đau rồi. Để ta cắt trên người ngươi vài dao, xem ngươi có đau không. Bằng Dự nghĩ thầm: Ngang ngược, chúa hoa đến vậy là cùng. Cô gái lại hỏi: Có thực sự là ngươi lo lắng cho ta hay không? Trên đời này làm gì có người con trai nào tốt đến như vậy chứ? Có phải người mồm tà mau mau đi cứu Chung Linh, chứ không nói ra chứ gì? Thôi đi. Nói xong, nàng đi đến bên con hắc mai cô, nhảy lên lưng ngựa, chỉ tay về hướng tây bắc nói: Kiếm hồ cung của Vô Lượng Kiếm ở phía đó phải không? Bằng Dự đáp: Dường như là vậy. Hai người chậm chậm đi về hướng tây bắc. Được một lúc, cô gái lại hỏi: Trong cái hộp vàng có ngày sinh tháng đẻ là của ai vậy? Bằng Dự nghĩ thầm: Thì ra cô ả đã mở ra coi rồi. Chàng bèn nói: Ta không biết. Cô gái hỏi: Của Chung Linh phải không? Bằng Dự đáp: Quá thật là ta không biết. Cô gái nói: Sao ngươi còn giấu ta? Chung phu nhân hứa gả con gái cho ngươi rồi, có phải không? nói thật cho ta nghe đi. Đoàn Dự đáp: Không đâu, quả là không có. Đoàn Dự này, nếu như nói láo cô nương, cô cứ việc cho ta nếm mùi kiến quyết phong hầu. Cô gái lại hỏi thêm: Như họ Đoàn đó à, tên là Đoàn Dự hả? Đoàn Dự đáp: Đúng vậy, chữ Dự là danh dự. Cô gái nói: Vậy chứ danh dự của ngươi có ra gì không? Sao ta không thấy gì hết vậy? Đoàn Dự cười đáp: Trong câu danh dự bại hoại cũng có chữ dự. Cô gái nói: Vậy thì đúng rồi. Đoàn Dự hỏi: Còn tôn tính của cô nương? Cô gái nói: Sao ta lại phải nói cho ngươi nghe? Tên ngươi tự miệng ngươi nói ra, chứ ta đâu có hỏi đâu. Thì một đoạn nữa, cô gái lại hỏi: Đến khi mình cứu được Chung Linh ra rồi, con nhãi đó mà gọi tên ta ra, ngươi không được nghe đó nha. Đoàn Dự cúi nhìn cười: Được rồi, ta không nghe đâu. Cô gái xem chừng câu trả lời đó không thật thà, nói thêm: Nếu như ngươi lỡ nghe thì cũng không được nhớ. Đoàn Dự đáp: Được rồi, nếu như có lỡ nhớ thì ta cũng phải tìm cách quên đi. Cô gái nói: Ngươi định nhạo báng ta hả? Tưởng ta không biết hay sao? Trong khi nói chuyện, trời tối dần. Chẳng bao lâu mặt trăng đã nhô lên ở phương đông. Hai người nhờ có ánh trăng nên tìm đường đi khá dễ dàng. Đi được chừng hai canh, nhìn xa xa nơi triền núi có những đám lửa lập lòe. Ở phía đông có một ngọn núi vươn lên cao. Dưới chân núi là ngư gian nhà lớn, chính là kiếm hồ cung của Vô Lượng Kiếm. Đoàn Dự chỉ vào những ngọn lửa nói: Thân Nông Bang, bọn mình lẳng lặng tới đó cướp lấy Chung Linh rồi chạy, có được chăng? Cô gái lạnh lùng hỏi: Chạy cách nào? Đoàn Dự đáp: Cô và Chung Linh hai người cưỡi con hát mai côi chạy cho nhanh, thần Nông Bang đuổi không có kịp đâu. Cô gái hỏi: Còn ngươi thì sao? Đoàn Dự đáp: Ta đã bị thần Nông Bang ép phải uống Đoạn Trường Tán. Tư Công Quyền nói là sau 7 ngày chất độc phát tán sẽ chết. Thành thử ta phải làm cách nào lừa chúng cho thuốc giải trước rồi mới chạy được. Cô gái nói: Thì ra ngươi đã bị chúng ép uống thuốc độc rồi. Sao không tìm cách giải độc cho xong là chạy việc báo tin cho ta làm gì? Đoàn Dự đáp: Ta vẫn nghĩ con hắc mai côi chạy nhanh như vậy, có quay trở về báo tin cũng chẳng mất bao nhiêu thời gian. Cô gái hỏi dặn lại: Trời sinh ra ngươi là người tốt bụng hay là một chàng ngốc gì chứ? Đoàn Dự cười: E rằng á, mỗi thứ một nửa. Cô gái vừa một tiếng nói: Làm sao đánh lừa lấy được giải dược đây? Đoàn Dự trừ trừ rồi nói: Giả như có thuốc giải Yến Điện Điêu đem tới rồi cho chúng thuốc giải Đoạn Trường Tán là tốt nhất. Bọn chúng không có thuốc giải Thiểm Điện Điêu thì thuốc giải Đoạn Trường Tán thật khó mà đánh lừa để có được. Cô nương, cô có cách gì không? Cô gái đáp: Đàn ông con trai mới giỏi đánh lừa người khác, ta làm gì có cách nào để lừa thiên hạ. Chỉ có cách ép chúng phải vừa thả Chung Linh vừa đưa thuốc giải. Đoàn Dự rợn người, biết rằng nàng lại toan giết mấy chục mạng, nghĩ thầm: Hay nhất. Thế nhưng cái hay nhất ấy như thế nào chàng vẫn nghĩ không ra. Hai người sánh vai đi về phía đống lửa, đi đến chỗ còn cách đống lửa to nhất chừng vài mươi trượng. Trong bóng tối đột nhiên có hai người nhảy ra, tay cầm cuốc xẻng vô ngang ngực. Một người quát hỏi: Ai đó, đến có việc gì? Cô gái đáp: Tôi không quyền đâu, mau bảo y ra gặp ta. Dưới ánh trăng, hai người đó thấy cô gái và Đoàn Dự đều khoác áo tròn bấm màu xanh biếc, trên ngực thêu chim cứu đen. Viên Quản Hồn lập tức quỳ xuống. Một người nói: Dân, tiểu nhân không biết, sứ giả lên trước cùng gia lâm quá là mạo phạm, mong thánh sứ tha tội cho. Giọng y run run, hiển nhiên cực kỳ sợ hãi. Đoàn Dự lấy làm lạ: Cái gì mà sứ giả lên thuốc cung? Nhưng rồi hiểu ngay. À đúng rồi, họ nhận lầm người, là cho cái áo quan này. Chàng nhớ lại mấy hôm trước nghe Chung Linh kể lại, tôi không quyền nghe hiệu lệnh của Thiên Sơn Đồng Mộ, ủ của Linh Thuốc Cung núi Phiêu Diễu, đến chiếm cho bằng được kiếm hồ cung trên núi Vô Lượng. Thần Long Bang đã là bộ thuộc của Linh Thuốc Cung. Thảo nào bọn này sợ hãi đến thế. Cô gái dĩ nhiên không hiểu nguyên do, hỏi lại: cái gì mà Linh? Đoàn Dự sợ nàng làm lộ chuyện, vội vàng quát ác đi: mau gọi Tư Không Quyền ra đây. Hai người kia vội vàng dân dạ đứng lên, lùi lại mấy bước, rồi quay mình chạy về phía đống lửa. Đoàn Dự nói nhỏ với cô gái: Linh Thuốc Cung là chủ của bọn họ đó. Chàng kéo cái áo khoác lên che kín mồm mũi, chỉ để lộ hai con mắt. Cô gái tò hỏi thêm. Tư Không Quyền đã chạy tới, lớn tiếng nói: thuộc hạ Tư Không Quyền cùng nhìn thanh sư không kịp ra xa đón tiếp, xin tha tội. Y chạy đến trước mặt, quỳ xuống cúi đầu nói: thần Long Bang Tư Không Quyền cùng chúc đồng mổ vạn thọ thánh an. Đoàn Dự nghĩ thầm: đồng mổ là hạng người nào? Đâu phải là hoàng đế, hoàng thái hậu, cái gì mà vạn thọ thánh an? Thật chẳng ra gì. Chàng đang gật đầu nói: đứng lên đi. Tôi không quyền đáp: vâng. Y lại gật đầu thêm hai cái nữa mới đứng dậy. Lúc này sau lưng y đã quỳ đầy người, đều là ban tướng Thần Long Bang. Đoàn Dự hỏi: Trung tiểu cô nương đâu? Mau đưa ra đây. Hai tên ban chúng không đợi Tư Không Quyền ra lệnh đã chạy ngay về phía đống lửa, dẫn Trung Linh ra. Đoàn Dự tiếp: các dây trói. Tư Không Quyền đáp: dần. Y rút thủy thủ các hết dây trói trên tay Trung Linh. Đoàn Dự thấy nàng an toàn, không thương tích gì, trong lòng mừng rỡ. Cố gắng giả giọng nói: Trung Linh, lại đây. Trung Linh hỏi: ngươi là ai vậy? Tư Không Quyền gằn giọng quát: trước mặt thanh sư không được vô đấy, lão nhân già mọi người là người phải đến. Trung Linh nghĩ thầm: thật tốt cần biết lão nhân gia tiểu nhân gia gì đó. Có điều ngươi không để cho người khác trói ta, lão râu dê kia lại sợ ngươi một phép, thà nghe lời ngươi còn hơn. Nghĩ thế, nàng bèn đi đến trước mặt Đoàn Dự. Đoàn Dự giơ tay ra nắm lấy tay Trung Linh, kéo lại bên mình, cao cao lòng bàn tay nàng. Nhưng biết nàng không thể hiểu được nên thôi, bèn nói với Tư Không Quyền: đem thuốc giải Đoạn Trường Tác ra đây. Tư Không Quyền lấy làm lạ, nhưng rồi sai thuộc hạ: lấy hòm thuốc của ta ra, mau lên. Y hơi trầm ngâm, lập tức suy đoán: chắc là tên họ Đoạn đi nhằn nỉ được sư giả Linh Thuốc Cung. Hòm thuốc đem tới nơi, y mở nắp lấy ra một cái bình sứ, cung kính dâng lên nói: thần thanh sư phù dụng thuốc giải này, uống liên tiếp 3 ngày, mỗi ngày một lần đồng cân là đủ. Đoàn Dự mừng lắm, cầm ngay lấy. Trương Linh vội hỏi: nè lão thầy dây kia, ngươi có còn thuốc giải không? Ngươi bằng lòng giải độc cho Đoàn đại ca, nếu như đưa cho người ta hết rồi, một khi Đoàn đại ca đưa cha ta tới thì ngươi lấy gì mà đưa? Đoàn Dự trong lòng cảm kích, lại khêu khêu tay nàng. Tư Không Quyền nói: cái đó. Trung Linh vội vã nói: cái đó là sao? Ngươi không giải độc được cho Đoàn đại ca, ta không bảo gia gia ta giải độc cho ngươi đâu. Cô gái áo đen ngước tay không thể chịu nổi, quát lên: trời ơi Trung Linh à, không được lắm lời, Đoàn đại ca của ngươi không có chết đâu. Trung Linh nghe giọng quen tai, ừ lên một tiếng, quay sang nhìn, liền nhận ra ngay, vui mừng nói: a một. Nàng lập tức nghĩ ra, vội vàng giơ tay bịt miệng lại. Tôi không quyền lòng đầy lo âu, vội quỳ xuống nói: khởi bẩm hai vị thánh sư, thuộc hạ bị còn thiểm điện điều của tiểu cô nương đây căng phải, độc tính thật là lợi hại, xin nhị vị khai ân. Đoàn Dự nghĩ thầm, nếu như mình không cho y thuốc giải, chỉ sợ y đường cùng liều mạng, nên quay sang nói với cô gái áo đen: để cho y một chút linh đơn thánh dược của đồng mổ. Tôi không quyền nghe nói linh đơn thánh dược của đồng mổ, trong bụng mừng quá, liên tiếp giật đầu xuống đất binh binh nói: đà tạ đồng mổ đại ân đại đức, thanh sư ân đức, cả thầy 19 người bọn thuộc hạ đều bị độc, điều căn phải đó. Cô gái nghĩ thầm: ta làm gì có linh đơn thánh dược của đồng mổ, có điều ta đang bị thương cả tay lẫn chân, muốn lo cho cả hai người này không phải dễ. Khi bà nghe lời của Đoàn tiểu tử mà đánh lừa lão râu dê một chuyến vậy. Nàng lấy trong túi ra một cái bình nhỏ nói: đưa ta đây. Tôi không nguyện rồi đáp: Dần, dần. Y xòe tay ra, mắt nhìn xuống không dám nhìn thẳng. Cô gái đổ lên bàn tay y một ít bột màu xanh, nói: uống vô một chút là giải độc. Nàng nghĩ thầm, phấn thơm xoa mặt của ta chế tạo đâu có dễ đâu, không thể cho ngươi nhiều được. Khi nàng vừa nổi bình, tôi không quyền đã thấy hương thơm sực nứt bay xông lên mũi. Y cả đời nghiên cứu thuốc men, nhưng cũng không đoán ra loại dược vật này. Đến khi bột thuốc để lên tay rồi, mùi thơm bốc ra khiến toàn thân thư thái. Nghĩ bụng, Thiên Sơn Đồng Mổ quả là thần thông quảng đại, linh đơn thánh dược này thật khác thường. Y mừng lắm, luôn mồm cảm tạ. Có điều tay đang đựng thuốc bột nên không dám khấu đầu. Bàn dự thấy mọi việc đã xong xuôi, bèn nói: tỷ tỷ, chúng mình đi đi. Chàng đang khoái chiếu, quên cả giả tiếng. Cũng may bọn tôi không quyền không ai nghi ngờ gì. Tôi không quyền nói: khỏi bẩm thánh sư, ta tử một của vô lượng kim chẳng biết trời đất, dám ngang nhiên kháng lệnh. Thuộc hạ vì trúng độc bị thương, đứt mất một cánh tay, nên việc chưa xong ngày được. Thật là phụ ân đức của đồng mổ, tôi đang chết muôn lần. Thuộc hạ xin lập tức thông suốt bộ thuộc, tấn công vào Kim Hồ Cung, xin thánh sư ở lại đốc chiến trò. Đoàn dự đáp: cũng chẳng cần đâu, Kiếm Hồ Cung cũng không phải tấn công làm gì nữa, các người rút lui đi. Tôi không huyền sợ quá, vốn biết tính nết của đồng mổ. Sứ giả nói năng càng dịu dàng thì sau này trừng phạt càng nặng. Xem chừng mấy câu này thánh sứ trách mình hành động bất lực, nên vội vàng nói: thuộc hạ đang chết, mong thánh sứ trước mặt đồng mổ nói tốt cho vài câu. Đoàn dự không dám nói nhiều, vẫy tay một cái, cầm tay chân linh đi ra. Tôi không quyền giơ cao bàn tay chứa phấn thơm, hai gối quỳ xuống, lớn tiếng nói: thần đồng bàn cùng tống hai vị thánh sứ, cùng chúc đồng mổ lão nhân già vạn thọ thanh an. Bọn băng chúng đứng đằng sau cũng nhất loạt quỳ xuống, đồng thanh cất tiếng: thần đồng bàn cùng kính tống hai vị thánh sứ, cùng chúc đồng mổ lão nhân già vạn thọ thanh an. Đoàn dự đi được mấy trượng, thấy bấy nhiêu người cùng quỳ dưới đất, không khỏi tức cười, bèn lớn tiếng nói: linh thú cùng chúc Tư Không Quyền lão nhân gia vạn thọ thánh an. Tư Không Quyền nghe chàng nói thế, xem ra đảo ngược ý nghĩa lại, càng thêm ghê gớm, sợ đến mất vía, tưởng chừng muốn lăn ra bất tỉnh. Hai tên băng chúng ở đằng sau thấy băng chủ lão đảo, sợ linh đan diệu dược trong tay đổ mất, vội vàng tiến lên đỡ lấy tay y. Đoàn dự cùng hai cô gái đi ra ngoài mấy chục trượng, không còn nghe thấy ban cận nông lao sao gì nữa. Chung linh bứt sáo miệng liên tiếp gọi con chồn quay lại nhưng không thấy đâu, bèn nói: một tỷ tỷ, đa tả hai vị đến cướp, nhưng mà tiểu muội muốn ở lại đây. Cô gái hỏi: ở lại đây để làm gì? Chờ con chồn của ngươi à? Chung linh đáp: không đâu, tiểu muội muốn ở lại đây chờ đàn đại ca, chàng đi mời cha muội tới giải độc cho bọn thần nông bang rồi. Nàng quay lại nói với Đoàn Dự: tỷ tỷ ơi, có thể cho muội một ít thuốc giải đoạn trường tán không? Cô gái nói: cái gã họ Đoàn kia không có trở lại nữa đâu. Trương Linh hấp tấp nói: không đâu, không đâu, chàng nói đến là thế nào cũng đến mà, dẫu cho cha muội không chịu đi, đàn đại ca cũng sẽ quay lại một mình. Cô gái nói: đàn ông con trai chỉ giỏi lừa dối, làm sao mới tin lời của y được. Trương Linh nghẹn ngào nói: đàn đại ca không lừa dối, không lừa dối muội đâu. Đoàn Dự cười ha hả, lột chiếc áo choàng che trên đầu, nói: chung cô nương, đoàn đại ca của cô quả là không lừa dối cô đâu. Chung Linh sững sờ nhìn chàng, mừng không biết để đâu cho hết, nhào tới ôm chặt lấy cổ chàng, kêu lên: huynh không lừa muội. Cô gái kia đột nhiên nắm cổ áo, nhấc Chung Linh lên để qua một bên, lạnh lùng nói: không được làm như vậy. Chung Linh sợ hãi, tuy trong bụng hết sức hoan hỉ nhưng không dám trái lời, nàng hỏi: một tỷ tỷ à, hai người làm sao mà gặp lại nhau? Cô gái hừ một tiếng không trả lời. Đoàn Dự nói: thôi, mình vừa đi vừa nói chuyện. Chàng lo ngại Tư Không Quyền thấy thuốc không linh nghiệm sẽ đuổi theo, cô gái nhảy lên lưng ngựa tự mình đi trước. Đoàn Dự thuật sơ qua cho Chung Linh nghe những việc xảy ra, nhưng việc chàng bị cô gái hành hạ thì không nhắc đến, chỉ nói nàng đã cứu mạng mình mà thôi. Chung Linh lớn tiếng nói: Mộc tỷ tỷ à, chị cứu đoàn đại ca, em thật không biết làm sao mà đền đáp. Cô gái kia bực bội nói, cứu y thì có liên quan gì đến ngươi hả? Trương Linh quay sang Đoàn Dự, le lưỡi, ngăn mặt làm trò. Cô gái lại nói, này Đoàn Dự, tên ta không cần phải để con tiểu quỷ Trương Linh nói cho ngươi hay, tự mình nói là được rồi. Ta tên là Mộc Uyển Thanh. Đoàn Dự nói, à, họ đã hay, mà tên cũng đẹp quá. Mộc Uyển Thanh nói, có đẹp bằng tên ngươi, danh dự bại hoại không? Đoàn Dự cười ha hả. Trung Linh cầm tay Đoàn Dự nói nhỏ, Đoàn đại ca, mình tốt với mùi quá. Đoàn Dự nói, chỉ tiếc là tìm không thấy con chồng của cô. Trung Linh lại rút thêm mấy tiếng, nói, cái đó cũng không sao, đợi bọn ác nhân đi khỏi rồi mùi sẽ quay lại tìm. Quỳnh đi với mùi được không? Đoàn Dự đáp, được chứ. Chàng nghĩ đến pho tượng ngọc trong sơn động, liền tiếp, từ nay ta sẽ thường xuyên quay lại đây. Mộc Uyển Thanh bực bội nói, ngươi không cần phải đi, nó tự mình đi tìm con chồng là được rồi. Đoàn Dự quay sang Trung Linh, le lưỡi nhăn mặt, hai người cùng mỉm cười. Ba người thôi nói chuyện, chậm chậm đi thêm mấy dặm. Mộc Uyển Thanh đột nhiên hỏi, Trung Linh, sinh nhật của ngươi là ngày mùng 5 tháng 2 phải không? Nàng ngồi trên lưng ngựa, nói chuyện mà không quay đầu lại. Trung Linh nói, đúng rồi đó. Ủa, Mộc tỷ tỷ làm sao mà biết được? Mộc Uyển Thanh giận quá, hậm hực nói, tên Đoàn Dự này, ngươi không nói dối thì là gì hả? Nàng giật dây cương, con hắc mai cười liền giọt lên trước. Bỗng từ hướng tây bắc có tiếng người hú lên, người phía đông bắc có người vỗ tay bốn cái. Một bóng người vụt qua, đến cách ba người chừng bảy tám lại, giọng khàn khàn quát lên, tiểu tiện nhân, sao ngươi còn chạy đi đâu? Nghe giọng nói chính là Thủy Ba Ba. Ngay lúc đó ở đằng sau cũng có tiếng người cười rằng. Đoàn Dự vội quay đầu lại, dưới ánh trăng sao mờ mờ thấy đó chính là Linh Ba Ba, hai tay cầm song đao sáng lấp loáng. Thế rồi hai bên cũng thấy có người, bên trái là một ông già râu bạc, tay cầm ngang một chiếc sạn sắt, bên phải là một hán tử con trẻ tay cầm trường kiếm. Đoàn Dự chợt nhớ hai người này cũng trong số những kẻ về đánh Mộc Uyển Thanh. Mộc Uyển Thanh cười khẩy nói, các người thật chẳng khác gì âm hồn bất tán, đã đuổi đến tận đây, quả là có chí khí lắm. Bình Bà Bà đáp, cái con tiểu tiện nhân có chui xuống đất, bọn ta cũng đuổi theo cho bằng được. Nghe xẹt một tiếng, Mộc Uyển Thanh đã bắn ra một mũi đoạn tiễn, đã cầm kiếm mắt tinh tay lẹ, liền giơ kiếm lên gạt đi. Mộc Uyển Thanh từ trên yên tung mình nhảy lên, xông thẳng vào lão già. Ông già đó tuổi tác đã cao, nhưng ứng biến thật là nhanh nhẹn. Tay phải dùng lên, chiếc sẻng đã đâm nhíu vào Mộc Uyển Thanh. Mộc Uyển Thanh chưa rơi tới đất, chân trái đã điểm vào cán sẻng mượn sức, kiếm trên tay đâm luôn vào Bình Bà Bà. Bình Bà Bà dùng đao gạt ra, nghẹt cách một cái, đầu thanh đao đã bị kiếm của Mộc Uyển Thanh chém gãy. Tiếp theo kiếm quang như một làn sương mỏng lao luồn xuống. Thị Ba Ba vội vàng dung huyết trượng đánh vào sau lưng Mộc Uyển Thanh. Cô gái không kịp đá thương Bình Bà Bà, trường kiếm đập ngang, lưỡi kiếm đè vào vai Bình Bà Bà một cái, thân hình lại giọt trở lên. Nếu như nàng không phải tránh huyết trượng của Thị Ba Ba, lưỡi kiếm thay vì tạt ngang mà đâm thẳng, Bình Bà Bà ắt đã bị đâm xuyên qua người. Trung Linh ở bên ngoài giơ tay giữ Đoàn Dự bia lịa kêu lên, Đoàn đại ca, mau lại đây. Đoàn Dự chạy vội tới hỏi, cái gì vậy? Trung Linh đáp, thôi mình chạy đi. Đoàn Dự đáp, một cô nương đang bị người ta dây đánh, mình nỡ nào bỏ chạy. Trung Linh đáp, một tỷ tỷ bản lãnh cao cường lắm, chị ấy sẽ có cách thoát thân. Đoàn Dự lắc đầu, cô ấy vì cứu muội mà đến đây, nếu bây giờ mình bỏ cô ta mà đi làm sao mà yên lòng được. Trung Linh dậm chân nói, huynh thật đúng là đồ gàn, chàng ở lại đây có giúp được gì cho một tỷ tỷ không hả? Tiếc thay, con Thiểm Điện Điêu của ta lại chưa có quay về. Khi đó bốn người bọn Thủy Bà Bà và một Viễn Thanh đang đấu đến lúc hăng. Thiết trượng của Thủy Bà Bà và thiết sản của ông già là binh khí dài, nếu lên lộng gió nghe dù dù. Một Viễn Thanh tuy đang ác đấu nhưng vẫn nghe hết mọi tiếng. Những gì Trung Linh và Đoàn Dự nói với nhau đều lọt vào tai. Lại nghe Đoàn Dự nói tiếp, Trung cô nương, cô đi trước đi. Nếu như ta phụ một cô nương thì không phải là đạo làm người. Một khi nàng không địch lại người ta, ta ở bên ngoài khuyên nhủ, biết đâu lại không giảng hồi được cũng thế. Trung Linh nói, huynh ở đây chỉ chết uổng bạn thôi, chứ chẳng ích gì đâu. Thôi chạy máu đi, một tỷ tỷ không trách huynh đâu. Bằng dự đáp, nếu như không có một cô nương tốt bụng cứu cho, cái mạng này đã không còn nữa rồi. Chết trễ nửa ngày là sống thêm được nửa ngày, không phải là không ích gì. Trung Linh vội nói, huynh gàn bướng quá, trả với huynh cũng chẳng đến đâu. Nói xong nàng liền nắm tay Đoàn Dự lôi đi. Đoàn Dự kêu lên, ta không đi, ta không đi. Thế nhưng chàng bị Trung Linh lôi đi sền sệt. Bỗng nghe một viễn thanh cao giọng quát, Trung Linh à, nhanh mau chạy đi, đừng có kéo y như vậy. Trung Linh càng kéo Đoàn Dự nhanh hơn, đột nhiên nghe sạc một tiếng, biến tóc nàng rung rung, một đoạn tiễn đã cắm vào. Một viễn thanh quát lên, nếu như ngươi không buông tay, ta sẽ bắn vào mắt ngươi bây giờ. Trung Linh biết một Uyển Thanh nói sao làm vậy, đành phải buông Đoàn Dự ra. Một Uyển Thanh lại quát lớn, Trung Linh, mau cút về giúp ba mẹ ngươi đi, đi mau đi. Ngươi còn lẩn quẩn ở đây đợi Đoàn đại ca của ngươi, ta bắn 13 mũi tên đó. Miệng tuyên nói nhưng tay không chậm lại chút nào, liên tiếp gạt những binh khí tấn công ra. Trung Linh không dám cãi, quay sang nói với Đoàn Dự, Đoàn đại ca, ngươi phải cẩn thận đó. Nói xong, cô gái ôm mặt chạy vào trong bóng tối. Một Uyển Thanh đuổi được Trung Linh đi rồi, lượn qua lượn lại trong vòng dây của bốn người, vết thương trên đùi ngâm đẫm đau. Đột nhiên biến đổi kiếm chiêu, từng dần kiếm quang dùng dục như sao băng. Bỗng nhiên ông già kêu oái lên một tiếng, bên sườn trúng kiếm. Một Uyển Thanh liên tiếp đâm ra ba nhát, ép cho Thụy Ba Ba và gã cầm kiếm phải nhảy ra khỏi vòng để tránh. Mũi kiếm quay trở lại cuốn chặt lấy Bình Ba Ba. Chỉ trong khoảnh khắc, Bình Ba Ba đã bị ba vết thương, nhưng mụ không coi vào đâu, vẫn lăn xả vào một Uyển Thanh như một con hổ điên. Ba người kia quay trở lại đấu tiếp. Bình Ba Ba xông được vào gần bên một Uyển Thanh, đoạn đau trong tay đâm vào đùi nàng. Một Uyển Thanh giơ chân đá mụ ta lăn phù. Nhưng ngay khi đó, chiếc trường của Thụy Ba Ba phóng tới giữa hai lông mày. Một Uyển Thanh vội vàng thu kiếm trở về, gạt trượng ra, trượng kế đâm luôn vào giữa ngực kẻ địch. Thụy Ba Ba nghiêng người tránh né, dương gậy lên gạt. Một Uyển Thanh thở phắt ra một hơi, toàn biến chiêu. Đột nhiên nghe sột một cái, vài cái đau nhói. Thì ra lão già sau khi bị thương rồi không còn sử thiết sản được nữa, liền rút búa sắt thừa cơ chém một nhát vào vai một Uyển Thanh. Một Uyển Thanh quật ngược lại một chưởng, đánh cho mặt lão già nát bấy, lập tức chết ngay. Bọn Thụy Bà Bà lúc ấy đã tiến lên giáp kích. Bình Bà Bà kêu lên, cái con tiểu tiện nhân bị thương rồi không cần bắt sống, giết nó cũng được. Đoàn Dự thấy một Uyển Thanh bị thương, trong lòng hoảng hốt, lại sử dụng trò cũ, xông lên ôm sát lão già quật vào. Nhưng vướng phải bốn người nên không tiến lên được. Trong cơn gấp gáp, cởi chiếc áo choàng ra, xông vào nhúc lên, chụp được lên đầu Bình Bà Bà. Bình Bà Bà không nhìn thấy gì, kinh hãi quá, vội đưa tay ra gạt đi, nhưng quên mất trong tay mình đang cầm đoạn đao, nên tự chém phải mặt mình, kêu lên oai oái như heo bị chọc tiết. Một Uyển Thanh không có thì giờ rút búa ra khỏi vai, cố nhìn đâu, gấp rút công luôn hai kiếm về phía Thụy Bà Bà, lại đâm một nhát vào hán tử sử kiếm. Ba chiều đó thật tuyệt diệu. Bên má phải của Thụy Bà Bà bị rạch một đường, còn hán tử cầm kiếm cũng bị mũi kiếm sẹt ngang cổ. Hai người tuy bị thương nhẹ, nhưng những nơi trúng kiếm đều là những bộ vị yếu hại. Trong cơn kinh quản, vội vàng nhảy qua một bên, giơ tay sờ tự vết thương. Một Uyển Thanh kêu thầm, tiếc quá, không giết được hai đứa này. Nàng hít một hơi chân khí, cất tiếng hú lên. Con hát mai cười liền chạy tới. Một Uyển Thanh nhảy giọt lên, thuận tay nắm cổ áo Đoàn Dự để lên yên. Hai người cưỡi chung một con ngựa chạy giọt về hướng tây. Chạy chưa đầy 10 trượng, trong đường bỗng có tiếng người ra hò. Hơn 10 người xông ra chặn ngang đường. Đứng giữa là một lão già cao lớn quát lên, tiểu tiện nhân, lão già đợi người ở đây lâu rồi. Y dừng tay quăng nắm dây cương của hát Michael. Một Uyển Thanh tay phải giương ra, ba mũi đoạn tiễn bắn ra cùng lúc. trong đám người ba kẻ trúng tên lập tức ngã lăn ra. Lão già kia còn đang sững sờ, một miếng thanh liền giật cương của hát mai cười theo chỗ trúng trên hàng đầu người giọt qua. Những người đó sợ độc tiễn của nàng ghê gớm, tuy chạy đuổi theo nhưng ai cũng lo múa bình khí giữ mặt, nên hai bên càng lúc càng xa. Chỉ nghe đoàn người nhao nhao mắng chửi: "Anh ta đâu? Lại để nó chạy mất rồi. Dù cho người có chạy lên trời, ta cũng phải bắt được thì được, đem về dốt và cắt gân. Tất cả đuổi theo." Trên núi vô lượng, đường đi ngoằn ngoèo, lượng bên đông dòng bên tây, không dễ gì nhận định được phương hướng. Một yến thanh để cho con hát mai côi ở trong núi chạy đâu thì chạy. Đến một mỏm nước cao, trước mặt lại là một hang sâu, bằng giật ngựa quay lại tìm đường ra. Đột nhiên ở phía trước có tiếng người: "Con ngựa chạy tới đó rồi, theo hướng này đuổi. Tiểu tiện nhân quay lại rồi." Một yến thanh đã bị thương, không còn hơi sức mà đánh tiếp, dội dàng quay đầu ngựa ra phía khác, theo con đường dốc phía bên phải mà đi. Lúc này không còn đường xá, mà gặp đâu theo đó. Cũng may hát mai côi là loại thân mã, trên kiền núi đầy đá lởm chởm mà vẫn chạy như bay. Lại đi thêm một hồi nữa, chân trước hát mai côi bất tình lình quỵu xuống, đầu gối ra đầu nham thạch, chân khập khiễng, bước bắt đầu loạng choạng, nó chạy chậm hẳn đi. Hoàng Dự trong bụng lo lắng nói: "Một cô nương, để ta xuống đi, một mình cô dễ thoát thân hơn. Bọn họ giết ta không tù không quán, dù có bắt được ta chắc cũng không làm gì." Một Yến Thanh hừ một tiếng nói: "Ngươi mà biết cái gì? Ngươi là người đại lý, nếu như họ bắt được ngươi lập tức chém cho mấy nhát bây giờ." Đoàn Dự nói: "Vậy thì lạ lùng thật đó, người đại lý biết là bao nhiêu, làm sao giết hết được. Cô nương cứ chạy trước là hơn." Một Yến Thanh thấy trên đầu da đau nhói từng chập, nghe Đoàn Dự cứ lải nhải mãi, cấu tiết nói: "Ngươi có câm mồm đi không, đừng có nhiều lời." Đoàn Dự đáp: "Thôi được, cô để thân vào sau lưng đi." Một Yến Thanh hỏi: "Để làm gì?" Đoàn Dự đáp: "Chiếc khăn choàng của ta chụp lên đầu mụ mập kia rồi." Một Yến Thanh hỏi: "Vậy thì sao?" Đoàn Dự đáp: "Quần ta bị thủng một lỗ lớn, ngồi ở trước mặt cô thở kẻ quả là vô lễ với cô nương rồi." Một Yến Thanh dường như vết thương đau không chịu nổi, nghiến răng đưa tay nắm lấy vai Đoàn Dự bóp một cái, khớp xương kêu lên răng rắc, quát lớn: "Đi cầm mồm đi!" Đoàn Dự đau quá vừa nói: được rồi ta không nói nữa." Chạy được mấy dặm, hắc mai cười trèo lên một dốc núi dài, thấy núi hiểm trở nên con ngựa đi chậm lại. Đằng sau tiếng người hò hét đuổi theo vẫn văng vẳng truyền tới. Đoàn Dự kêu lên: "Hát mai côi ơi, hôm nay ngươi quả là khổ sở, tiền ngươi chạy nhanh hơn một chút được chăng?" Chạy được chừng một dặm, đột nhiên khe núi hiện ra động tới mấy trượng, sâu thăm thẳm nhìn không thấy đáy. Con hát mai côi hí lên một tiếng hãi hùng. Đang lúc chạy vội, nó bỗng đứng sững, rồi lùi lại mấy bước. Một Yến Thanh thấy phía trước không còn đường chạy, mà đằng sau lại có quân đuổi theo, thật là mười phần nguy ngập. Nàng hỏi Đoàn Dự: "Ta phải phóng ngựa nhảy qua khe, ngươi có dám mạo hiểm theo ta không, hay là muốn ở lại đây?" Đoàn Dự nghĩ thầm: "Lên ngựa bớt đi một người, còn hát mày côi hẳn nhảy được dễ hơn." Rồi chàng đáp: "Cô nương hãy qua trước, rồi ném dây qua đây cho ta." Một Yến Thanh quay lại, thấy những người đuổi theo chỉ còn cách chừng vài chục trượng, nói: "Như vậy là không kịp rồi." Đôi nàng lùi ngựa lại vài bước, ôm tồn bảo: "Hát mai côi, đi ráng nhảy qua khe nhé." Đoạn vỗ nhẹ vào bụng ngựa hai cái, con hát mai côi tung bốn gió chạy ra bờ khe, đem toàn lực để giọt một cái. Chân trước gắng gượng bám được vào mờ bên kia, nhưng khe núi rộng quá, đêm hôm trước nó đã phải chạy suốt đêm, chân lại đang bị thương, gió sau không tài nào mà nhoai lên được, nên tiếp tục dần xuống. Một Yến Thanh ứng biến mau lẹ, cắt ngay Đoàn Dự nhảy ra khỏi lưng ngựa. Thân Đoàn Dự chạm mặt đất trước, một Yến Thanh loạn choạng té theo. Đoàn Dự sợ nàng bị thương, giơ hai tay ra đón, ôm choàng ngay lấy. Con hát mai cười hít lên những tiếng cực kỳ thê thảm, nó rớt xuống vực sâu muôn trượng, còn sống làm sao được. Một Uyển Thanh vô cùng xúc động, hất tay Đoàn Dự chạy ra bờ khe. Chỉ thấy sư phụ đầy vực, bóng con hắc mai cô chẳng thấy đâu. Tưởng nàng thấy đầu óc choáng váng, trời đất như quay cuồng đảo lộn, chân tay rã rời, mặt mũi tối tăm, ngã quay xuống đất. Đoàn Dự cả kinh, sợ nàng lăn xuống vực thẳm, vội nắm giữ lại. Tôi mắt nàng nhắm nghiền, thì ra đã ngất đi. Chàng còn đang hoang mang khi biết tính làm sao, chợt nghe bờ bên kia có tiếng hô lớn. Khoan, khoan, giết chết cả hai đứa đó đi. Đoàn Dự ngoảnh đầu nhìn qua bờ đối diện có 7-8 người. Chàng cúi xuống ôm lấy một Uyển Thanh mà chạy. Đột nhiên đánh dù một tiếng, một mũi tên bay sát trong tay chàng. Chàng đi được mấy bước, cúi thấp người xuống, ẩm sốc một Uyển Thanh lên để chạy, thì lại một mũi tên bay vào trên đầu. Chàng thấy mấy bên trái có tảng đá lớn, liền cố chạy tới đó, nấp vào phía sau. Vài lát bên tai vèo vèo không ngớt, vô số ánh chiếu đập vào tảng đá rồi bắn tung ra. Đoàn Dự sợ quá không dám nhúc nhích. Bỗng nhiên đánh bịch một tiếng, một hòn đá liền tới bay qua tảng đá lớn, rớt xuống bên mình chàng. Người ném tất phải có sức mạnh ghê gớm, vì hòn đá lớn thế mà liền xa tới mấy chục trượng. Chỉ vì xa quá nên không chính xác. Đoàn Dự nghĩ thầm chỗ này chưa yên thân, bèn bế một Uyển Thanh lên, nín hơi chạy một mạch hơn 10 trượng. Liệu chừng các thứ ám khí đoản tiễn không thể phóng tới được nữa, chàng đứng lại nghĩ, thở một lúc, tìm chỗ đất có cỏ êm, đặt một Uyển Thanh xuống, rồi nấp vào sau những mồ đá lớn quan sát. Bởi theo bên kia, lối nhớ người đang ngó tay qua chân, chỉ cho bàn tán ầm ĩ. Lúc thuận gió, Đoàn Dự nghe rõ toàn là những tiếng chửi rủa quát tháo. Chàng liệu chừng chúng chưa có cách nào sang ngay được, nhưng lại nghĩ thầm, nếu chúng đi đường vòng tìm được đến đây, hai mạng chúng ta khó mà thoát. Các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 6 bộ truyện Thiên Long Bát Bộ của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo cũng được phát sóng vào đêm mai.